Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng tượng được. Lục Cận Xung ngày thường một bộ nghiêm trang đứng đắn, thế nhưng còn có thể làm ra như vậy việc vô sỉ. Tề gia đại công tử cũng là lợi hại, đem Nghiêm Vũ Thành mê đến thất điên bát đảo. Ngay cả Lục tướng quân cũng đều trốn không thoát a. Nghe đến đó Tề Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ. Nghiêm Vũ Thành mấy người ở trong rừng bị người tập kích sự tình. Tề Nguyệt một người vẫn luôn đãi ở doanh trại, tự nhiên là nghe nói đến. Nhưng hắn lại trước nay không đem chuyện này cùng Lục Cận Xung liên hệ ở bên nhau. Hiện giờ nghe được mấy người kia nói chuyện, có chút không thể tin tưởng mà dương mắt nhìn Lục Cận Xung. Trong lòng nảy lên một cổ quái dị cảm giác. Dựa theo mấy người kia cách nói, Lục Cận Xung là bởi vì hắn mới ra tay đánh Nghiêm Vũ Thành, lại cũng là vì hắn mới bị phát hiện. Lục Cận Xung đối thượng Tề Nguyệt tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, khó được một lần mà mặt già đỏ lên, nhấc tay che lại hắn hai mắt, tạm thời trốn tránh trả lời vấn đề này. Tề Nguyệt, nếu đã biết là hắn, sao không sai người đến trước mặt hoàng thượng mà buộc tội, giải tỏa hết một bụng ác khí? Chúng ta không có chứng cứ, nếu là tùy tiện bẩm báo hoàng thượng, vu oan giá họa cho công thần tội danh ngươi gánh nổi sao? Chẳng lẽ cứ như vậy mà bỏ qua? Chúng ta không thể bạch bạch bị đánh đi. Yên tâm đi, không cần chúng ta mấy người ra tay, Nghiêm gia tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta nghe nói Nghiêm đại nhân đã liên lạc mấy cái đồng liêu, chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền đối Lục Cận Xung làm khó dễ. Trong đám người kia, một người diện mạo phong lưu cùng Nghiêm Vũ Thành quan hệ khá tốt chính là Tạ Hoàng. Lúc này đang phe phẩy quạt xếp, vẻ mặt đắc ý mà nói. Bất quá lúc này trên mặt hắn còn treo ư thanh, thoạt nhìn thật là buồn cười. Ngày ấy trừ bỏ Nghiêm Vũ Thành, bị đánh đến nhất thảm phòng chừng chính là hắn. Không phải nói không có chứng cứ sao? Nghiêm gia tính toán như thế nào làm? Thu săn đã qua nhiều ngày, Lục Cận Xung vẫn luôn chơi bời lêu lỏng. Chỉ cần có người buộc tội hắn coi rẻ lời nói của hoàng thượng, liền có thể làm hắn ăn không hết gói đem đi. Săn thú vốn chính là hoàng thượng đối tướng lãnh thí luyện cùng khảo hạch. Ai mà không muốn lúc này tranh thủ biểu hiện tài năng lấy lòng thánh thượng? Rất sợ bị người khác qua mặt mà bỏ lại phía sau. Lục Cận Xung thân là võ tướng, lại không tham dự trận này thí luyện, chẳng phải là ở đánh hoàng thượng mặt? Đương nhiên, nếu là không ai nhắc tới hoàng thượng cũng sẽ không phát hiện. Nhưng nếu triều thần bắt lấy việc này không bỏ, làm hoàng thượng cảm thấy mất hết mặt mũi không thể xuống đài, Lục Cận Xung xác định vững chắc là sẽ bị phạt. Sau này ở thánh thượng trước mặt địa vị cũng khó mà bảo toàn. Mặt khác mấy người nghe vậy cười ha ha mà phụ họa nói. Đúng vậy, đúng vậy, đúng rồi. Không lâu trước đây Lục Cận Xung không phải thu lưu một cái họ Tương nữ nhân sao? Các ngươi có tra được cái gì tin tức sao? Sẽ không thật sự là Tương gia nữ nhi đi? Sao có thể? Nữ nhân này vào Kim Tiên Các cũng đừng muốn sống. Mấy người kia càng đi càng xa, nói chuyện thanh âm cũng dần dần biến mất. Nhưng Lục Cận Xung vẫn là bắt giữ đến một ít tin tức. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Kim Tiên Các, trong kinh thành còn có địa phương như vậy sao? Tề Nguyệt trước mắt cũng thấy lại được ánh sáng, có chút lo lắng mà nhìn Lục Cận Xung. Hắn tình cảnh vốn dĩ đã không tốt, hiện giờ còn bởi vì chính mình mà bị Nghiêm gia trả thù. Muốn ta hỗ trợ sao? Ta có thể tiêu tiền thế ngươi mua con mồi. Tề Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình có thể giúp được chỉ có chuyện này. Không cần, như vậy ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Lục Cận Xung lắc lắc đầu. Hắn cũng không phải thực để ý việc này. Tuy rằng không tính toán đi theo Ung Vương, lại cũng không có khả năng trợ trụ Vi Ngược, mà đi theo lấy lòng Thụy Vương cùng hắn đảng phái. Sau này cùng những người này đối mặt cũng là chuyện sớm muộn. Nếu hắn dám ra tay, cũng sẽ không sợ đối phương trả thù. Tề Nguyệt cũng biết đạo lý này, lui về phía sau một bước nhìn Lục Cận Xung biểu tình muốn nói lại thôi. Tưởng khuyên hắn tranh thủ trời còn chưa có tối mà chạy nhanh đi săn, tìm đại một chỉ dã thú nào đó làm bộ dáng để cho người khác thấy là được. Nhưng trước mắt thời gian cũng không còn sớm, chỉ sợ muốn vào núi cũng không còn kịp. Hơn nữa Lục Cận Xung chỉ có một người, nếu thật gặp được thật lớn mãnh thú, nói không chừng còn rất nguy hiểm. Nhất thời cũng không biết như thế nào mà mở miệng khuyên. Lục Cận Xung vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đi thôi, mang ngươi đi địa phương khác nhìn xem. Thật sự không có việc gì sao? Tề Nguyệt không quá yên tâm hỏi lại. Nếu ngày mai Lục Cận Xung thật bị người buộc tội làm sao bây giờ? Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Lục Cận Xung cảm thấy không sao cả mà nói. Dù sao không có chuyện này, bọn họ cũng sẽ tìm mặt khác sự tình mà đối phó hắn. Thấy Lục Cận Xung trong lòng tựa hồ đã có tính toán, Tề Nguyệt cũng thoáng yên lòng phần nào. Lúc này trong lòng cũng tò mò mà hỏi. Người thật, đánh bọn họ, Lục Cận Xung thế nhưng sẽ đối người khác đánh lén. Nhưng tưởng tượng một chút, lại cảm thấy hắn có điểm rất là ấu trĩ đáng yêu. Đối thượng Tề Nguyệt đôi mắt mãn nhãn đều là ý cười. Lục Cận Xung khó được mà mặt già đỏ lên. Đơn giản không đợi cho Tề Nguyệt lại mở miệng, nói ra làm hắn càng thêm mất mặt lời nói. Liền lôi kéo đối phương đi tới chỗ buộc ngựa, tính toán chạy nhanh rời đi nơi này. Lục Cận Xung cũng không có quên, hắn hôm nay không thể quá sớm trở về. Vì thế hai người lại tiếp tục ở bên ngoài đi dạo cho đến mặt trời lặn mới trở về. Chờ trở lại doanh trại khi khắp nơi đã sớm nổi lên lửa trại sáng bừng. Phần lớn người đều đã trở về lều trại nghỉ ngơi. Chỉ còn lại có thị vệ luân phiên canh gác. Lúc này Lục Cửu cũng đã trở lại. Nhìn thấy Lục Cận Xung liền vội vàng đón đi lên. Thiếu gia, ngài như thế nào đến bây giờ mới trở về? Lục Cận Xung phong trần mệt mỏi mà cởi áo ngoài, ở trên giường ngồi xuống. Cái kia kêu Trần Sinh thị vệ thế nào? Không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi. Ta một đường đi theo hắn, liền thấy Triệu công tử thủ hạ trên đường đi lại phản hồi trở lại, muốn đối hắn xuống tay. May mắn tiểu nhân thông minh, kịp thời chế tạo ra một chút động tĩnh, làm cho bọn họ lo sợ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Cửu, hắc hắc, cười nói, đầy mặt tranh công mà nhìn Lục Cận Xung. Lục Cửu này bộ dáng này như là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng thật ra đem Lục Cận Xung chọc cho vui vẻ. Rất tốt, làm được không tồi. Lục Cửu trà sát lòng bàn tay, đang muốn hỏi Lục Cận Xung hôm nay đi săn thu hoạch thế nào. Bên ngoài lại có người kêu Lục Cận Xung tên, thanh âm còn mang theo hưng phấn khó kìm nén. Thanh âm này Lục Cận Xung lại rất quen thuộc, tức khắc liền biết là Triệu Trung Hạ tới. Có lẽ là biết được hắn đã trở về, riêng chạy tới đây tìm hắn để nói về kia đầu gấu nâu đi. Rốt cuộc người này từ nhỏ vô luận là làm cái gì, đều bị hắn thường thường mà đè ở trên đầu. Hiện giờ khó được có cơ hội thắng hắn một lần, như thể nào có thể không đắc ý. Ngươi ra ngoài nói với hắn, ta đã ngủ. Lục Cận Xung lột giày, nói xong liền trực tiếp nằm xuống. Thật sự tính toán liền như vậy mà ngủ. Cũng may mà hắn vừa trở về, liền đem lều trại ngọn nến đều thổi tắt. Lúc này trong trại một mảnh đen nhánh, nói là ngủ rồi cũng có thể làm người tin. Lục Cửu nghe vậy, chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, thấy dưới ánh trăng đứng Triệu Trung Hạ, vẻ mặt đang vô cùng đắc ý, ở trong lòng liền bĩu môi. Trên mặt tươi cười như cũ vẫn là ân cần. Triệu công tử sao giờ này vẫn còn lại đây? Không khéo, thiếu gia nhà ta mới vừa đã ngủ. Vừa nghe Lục Cận Xung thế nhưng đã ngủ, Triệu Trung Hạ nhíu nhíu mày, bất giác có chút không cam lòng. Ta mới vừa nghe nói hắn trở về, nhanh như vậy liền đã ngủ, có thể là quá mệt mỏi. Thiếu gia hôm nay ở bên ngoài bận rộn cả một ngày, liền cơm chiều đều không có ăn đâu. Lục Cửu lộ ra vẻ mặt đau lòng mà nói. Lục Cửu đau lòng nhưng thật ra là thật sự. Thiếu gia nói săn thú sự tình giao cho hắn, kết quả đi lâu như vậy, trời tối mới trở về, chắc chắn là mệt muốn chết rồi. Cách chương.